Phong Thần Châu, chương 2756, chắc là không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến mức ngẩn người. Tần Ninh mỉm cười, nhìn xung quanh, ta không thích chơi xấu. Nói lời giữ lời, hắn vừa dứt lời, 11 đường âm khư lấp lóe lần nữa. Những tiếng ầm ầm cũng vang lên. Lúc này cánh cửa lớn đã hoàn toàn mở ra. Giờ phút này, đám người nào còn quan tâm đến việc Huyền Tử Trầm có phải chịu tát hay không? Mặt sưng thế nào nữa? Xông lên, thiên nhân đạo tràng, ta tới đây, lần này, nhất định ta có thể bước vào cảnh giới âm dương. Cảnh giới vạn nguyên, ta đến đây, từng tiếng hô hoán vang lên, ngàn vạn bóng người vọt vào. Tần Ninh cũng không nói nhảm, đám người Tây Ninh các lập tức xuất phát. Ngoài cửa núi, khuôn mặt Huyền Tử Trầm đã sưng vù. Tử Trầm, phụ thân, ta không sao. Huyền Tử Trầm lẩm bẩm. Yên tâm, Huyền Ngạn bảo chủ lạnh lùng nói. Lần này, Tây Ninh các đừng mong thoát được. Tần Ninh kia, vì phụ sẽ đích thân giúp ngươi giết hắn. Không, lúc này Huyền Tử Trầm siết chặt hai nắm tay. Vẻ mặt dữ tợn, giọng nói ồm ồm không rõ. Ta muốn đích thân ra tay giết hắn. Vào lúc này, đa số người đã là tràn vào trong núi Thanh Nguyệt. Thanh Phong Thiên Nhân, Nguyệt Diệp Thiên Nhân, hai thiên nhân đạo trường đỉnh cao rốt cuộc đã ẩn giấu đi cái gì? Tất cả mọi người đều tràn đầy bất ngờ, hiếu kỳ và mong ngóng. Lúc này đều cùng nhau vọt vào. Lúc này cánh cửa núi Thanh Nguyệt to lớn đang rộng mở. Ở xa có hai pho tượng cao ngàn trượng đang chỉ tay về hướng cửa núi Thanh Nguyệt. Dần dần, từng tiếng xé gió vang lên. Mấy bóng người rơi xuống đỉnh đầu hai tòa pho tượng, nhìn xuống toàn bộ dãy núi. Đã vào hết rồi. Mấy bóng người đó mặc trường bào màu bạc, tay áo có thêu đám mây màu bạc, khí tức mạnh mẽ. Không gian trong thiên nhân đạo tràng này rất quỷ dị, chắc là sẽ chậm trễ một khoảng thời gian. Hy vọng Minh Nguyệt Tùng có thể giải quyết hoàn toàn đám người Tây Ninh các ở trong đó. Chắc là không, một giọng nói vang lên. Lại có người nói, dù sao mục đích của chúng ta chỉ là một nhóm người này. Còn có Tần Ninh kia thôi. Lúc trước gián điệp ở Bắc Ninh các bị tên nhóc này tìm ra. Gián điệp ở Thanh Ninh các cũng bị tên nhóc này tìm được. Cách chương.